Ngồi trong máy bay chắc là lạ lắm, lão nghĩ. Ở độ cao ấy, mình không biết mặt biển trông ra sao. Họ có thể thấy rõ con cá nếu không bay quá cao. Mình thích bay thật chậm ở độ cao 200 sải để quan sát con cá từ trên cao. Những lần theo thuyền săn rùa, mình đứng trên sàn ngang của cột buồm và chỉ với độ cao ngần ấy, cũng đã nhìn rõ ra phết. Đám cá Dorado trông xanh hơn từ trên đáy và bạn có thể nhìn thấy những đườm sọc, những đốm đỏ tía trên mình chúng và có thể thấy hết cả đàn khi chúng bơi. Tại sao tất thải các loài cá bơi nhanh trong dòng nước tối thì lưng lại tím sẫm và luôn có vằn hoặc đốm tím? Sở dĩ trong loài cá Dorado có màu xanh thẫm là vì da chúng vàng ruộm. Nhưng khi chúng đi kiếm mồi vào những lúc đói ngấu thì mấy cái vằn tím hai bên lườn trông giống hệt như vằn của loài cá kiếm. Có phải do giận dữ hay là do tốc độ lớn mà da chúng có hiện tượng ấy? Ngay trước khi trời tối, lúc vượt qua đảo trong biển ở Sargasso, mênh mông đang ngã nghiêng dập dềnh trong sóng nhẹ, như thể đại dương đang làm tình với ai đó dưới cái mền vàng, thì sợi dây câu nhỏ của lão đã câu được con cá Dorado. Lão thấy nó lần đầu tiên khi nó nhảy lên mặt nước, vàng rượm trong sắc nắng còn nắng lại, uốn cong mình vẫy vùng loạn xạ trong không trung. Nó lại cứ tiếp tục lao lên, lần nữa, rồi lần nữa trong cơn hoảng sợ tột cùng. Và ông lão lần về phía đuôi thuyền, khom người, bàn tay phải và cả cánh tay giữ sợi dây câu lớn, còn tay trái lão lôi con cá vào. Chân trái trần, chặn giữ những đoạn dây thu được. Khi vào gần mạn thuyền, con cá cứ nhào lên lặn xuống hoảng loạn trong cơn tuyệt vọng. Ông lão cúi người qua mạn, nhấc con cá vàng cháy lốm đốm và tím sẫm vào thuyền. Mồm nó cứ há ra rồi ngoạp liên hồi xuống lưỡi câu, rồi cứ nảy lên trong lòng thuyền bằng cái thân dẹt dài, bằng cả đầu và đuôi nữa, cho đến lúc ông lão quật mạnh xuống cái đầu vàng nhảy thì nó mới rùng mình nằm im. Ông lão tháo lưỡi câu khỏi con cá, móc lại mồi bằng một con cá mồi khác và buông qua mạn thuyền. Rồi lão dò dẫm trở lại mũi thuyền. Lão rửa tay trái và chùi vào quần. Đoạn, lão truyền sợi dây nặng từ tay phải sang tay trái. Rồi rửa tay phải trong nước biển, trong lúc quan sát mặt trời đang chìm xuống đại dương và độ chết của sợi dây lớn. Nó chẳng thay đổi chút nào, lão nói. Nhưng khi nhìn thấy sức cản của nước dội vào tay, lão biết tốc độ đã có phần giảm đi. Tao sẽ buộc hai mái chèo sau lái chèo vào nhau để làm chậm con cá vào ban đêm, lão nói. Về đêm nó khỏe và ta cũng thế. Tốt hơn là để lát nữa mới mổ thịt con Dorado, như thế mới giữ được máu trong thịt, lão nghĩ. Lát nữa ta làm việc ấy và cả việc buộc hai mái chèo để làm vật cản luôn thể. Bây giờ ta nên để con cá yên thì tốt hơn, và không nên quấy nó vào lúc hoàng hôn. Hoàng hôn là khoảng thời gian khó khăn đối với tất cả các loài cá. Lão để bàn tay khô trong không khí, rồi nắm sợi dây, thả lỏng cơ thể hết mức, nương theo đà kéo, nép vào mạn thuyền để con thuyền chia đều áp lực hay chiếm hơn phần lực đè lên lão. Mình đang biết cách xoay sở rồi đấy, lão nghĩ, dẫu sao thì cũng chỉ một phần thôi. Rồi ông lão nhớ con cá chưa hề ăn thứ gì kể từ lúc cắn câu. Nó là con cá khổng lồ và cần phải ăn nhiều. Mình đã ăn hết con cá thu. Ngày mai mình sẽ ăn con Dorado. Mình gọi loài cá heo này là Dorado. Có lẽ ta nên ăn một khi rửa sạch nó. Thịt nó sẽ khó ăn hơn thịt con thu, nhưng giờ đây chẳng có gì dễ cả. Mày cảm thấy thế nào hả cá? Lão hỏi lớn. Còn tao thì thấy khỏe, bàn tay trái cũng đã khá hơn và tao có đủ thức ăn cho một đêm, một ngày nữa. Có giỏi thì cứ kéo thuyền đi, cá. Lão không thực sự cảm thấy khỏe khoắn bởi nỗi nhức nhối do sợi dây hằng lên lưng lão đã vượt qua giới hạn đau đớn để đi vào miền tê dại mà lão chẳng thể nào lường nổi. Nhưng